Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 131, lên cấp cho kỹ năng. Góc truyện audio.com. Tony, có phải ý cháu là, bọn chúng có liên quan tới đám tội phạm chuyên bắt cóc phụ nữ trẻ? Cái lũ đã tấn công đồn cảnh sát và bắt giữ cha mẹ cháu không? Nếu vậy bọn chúng, Henry nói. Tony thấy Henry hiểu nhầm nói. Không, không liên quan đến những người đó. Nghe Tony nói, Henry không hiểu nổi ý của Tony là như thế nào. Vậy, Tony nói, thực ra có một chuyện cháu vẫn chưa kể cho chú biết. Cái ngày mà cha mẹ cháu bị hai tên tội phạm bắt giữ, cũng là ngày cháu gặp phải sự ám sát của ba tên sát thủ đi mô tô. Trên đường trở về nhà từ Boston, cuộc ám sát đó diễn ra trước khi cha Jack gọi điện thoại. Dò hỏi cháu bao giờ thì về. Do vừa trải qua ám sát, cháu cực kỳ mẫn cảm. Linh cảm lúc đó đã giúp cháu nhận ra, cha mẹ mình đang bị người khác khống chế. Vì vậy cháu nghĩ bọn chúng không phải cùng một bọn. Nếu cùng một bọn thì chúng sẽ không ám sát cháu. Bởi mục đích của việc bắt giữ cha mẹ là dùng để khống chế cháu, để trao đổi lấy đồng bọn của chúng đang bị giam giữ. Henry nghe vậy có chút không vui nói. Sao đến giờ, cháu mới nói chuyện đó với chú? Tony nói, xin lỗi chú Henry, không phải cháu không tin chú, mà lúc ý chuyện xảy ra với cha mẹ, đã làm cháu không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Với lại cháu cũng không có chút manh mối gì về đám người này cả. Đến bây giờ cháu cũng không biết chúng là ai. Vì sao lại muốn giết cháu? Henry nói, lần sau có chuyện gì cháu phải nói cho chú ngay. Vâng, Tony đáp, Henry nói, phân tích của cháu khá hợp lý. Vậy chuyện vừa xảy ra lúc chiều là nhằm vào cháu sao? Cháu nghĩ chỉ là tình cờ thôi. Tony nói, Henry nói, sao cháu lại nghĩ vậy? Có vẻ như là cháu đã xen vào chuyện làm ăn của bọn chúng. Nếu chúng chủ đích nhằm vào cháu, chúng sẽ ra tay trên đường vắng, chứ không phải ở bến thuyền như vậy. Tony phân tích nói, chuyện này có vẻ có lý, mà đám người bị cháu giết chiều nay thuộc băng đảng mô tô xác. Đây là một băng đảng tội phạm có tiếng ở thành phố Providence, tiểu bang Rhode Island. Henry nói cho Tony biết thông tin về những kẻ muốn giết cậu. Băng đảng xác thành phố Providence, chuyện gì đây? Biết về những người muốn giết mình, càng làm cháu không thể hiểu nổi rốt cuộc thì chúng nhằm vào cháu vì điều gì nữa. Cháu còn chưa một lần nào đến thành phố Providence, thậm chí đến bất kỳ nơi nào tại tiểu bang Rhode Island. Chuyện này thật sự không thể hiểu nổi. Có thể ai đó thuê bọn chúng giết cháu thì sao? Gần đây cháu có gặp chuyện gì khiến người khác muốn giết cháu không? Henry nghĩ tới một khả năng nói. Tony lắc đầu, cậu thật sự không thể nghĩ được. Chuyện gì có thể khiến người khác thuê nhiều sát thủ như vậy để giết mình? Henry thấy Tony không nghĩ ra được điều gì nói. Được rồi cháu về đi. Chú sẽ xin cảnh sát trưởng của thị trấn chúng ta tăng thêm người tuần tra quanh khu nhà cháu. Chú còn vài việc phải giải quyết với cảnh sát trưởng Rick trước khi có thể về. Vâng, cháu, cảm ơn chú, cháu về trước đây. Tony nói, nếu như không có vụ việc xảy ra trên bến thuyền, thì Tony sẽ có một buổi ăn tối với gia đình Young. Bằng lũ cá mà cậu săn được trên dòng sông Chác, lúc rời đồn cảnh sát để ra về, Tony chỉ có thể tặng chúng cho Ryan và xin lỗi ông vì sự cố này. Trở về trang trại, Tony thả lũ lươn điện ra chiếc ao sau nhà, sau đó lên thẳng phòng của cậu. Cậu gọi con kiến 5 cấp và con chuồn chuồn 5 cấp ra. Đem hai con vật để trước mặt, Tony đặt hai bàn tay lên người chúng, bắt đầu thăng cấp cho hai con sủng vật, bởi cậu cảm thấy nhu cầu bức thiết, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Trước những nguy hiểm ngày càng nhiều, thăng cấp lên 6 cấp con kiến yêu cầu 600 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 7 cấp con kiến yêu cầu 1000 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 8 cấp con kiến yêu cầu 2000 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 9 cấp con kiến yêu cầu 3000 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 10 cấp con kiến yêu cầu 4000 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 6 cấp con chuồn chuồn yêu cầu 800 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 7 cấp con chuồn chuồn yêu cầu 1.200 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 8 cấp con chuồn chuồn yêu cầu 3.000 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 9 cấp con chuồn chuồn yêu cầu 4.000 điểm sinh mệnh lực. Thăng cấp lên 10 cấp con chuồn chuồn yêu cầu 5.000 điểm sinh mệnh lực. Chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Đạt được 10 cấp con kiến một con. Chúc mừng ký chủ, 10 cấp con kiến đạt được năng lực, cự lực 2 cấp. Chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Đạt được 10 cấp con chuồn chuồn một con. Chấm. Chúc mừng ký chủ, 10 cấp con chuồn chuồn đạt được năng lực, tính toán 2 cấp. Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Ký chủ có hay không dung hợp? Hai kỹ năng vừa đạt được. Dung hợp, Tony không chần chừ đáp. Tony lại được một dòng nhiệt ấm áp truyền khắp cơ thể cải tạo. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng tế bào của mình. Cậu được bổ sung thêm một nguồn sức mạnh mới. Đầu óc cũng trở nên nhanh nhạy lạ thường. Hết chương.